Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ ta có thể tu luyện tiên pháp. Vị tiền bối kia tìm kiếm bí ẩn của Nguyên Minh Sơn phát hiện ta, hứa cho ta truyền thụ tiên pháp, ta mới đi theo hắn tới đây. Nói tới đây, Nguyên Giao bởi vì một chút, vị tiền bối kia vốn định thu ta làm thiếp, lại không ngờ cho dù cách ta gần một chút, cũng sẽ cắn nuốt linh lực của hắn. 20 năm qua, hắn dùng rất nhiều phương pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ vị tiền bối này bế quan tu luyện nhiều năm, người nhà của hắn dự định trục xuất ta ra khỏi hoàng thành, mới có chuyện hôm nay. Nguyên Giao ngượng ngùng nói, mặc dù vãn bối không có lòng trung thành với tiền bối, nhưng mà hiện tại vãn bối vẫn còn tấm thân hoàn bích, nếu tiền bối không chê. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 656, Nguyên Giao thấy Cổ Vân cẩn thận dò xét mình, ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ. Đối với dung mạo của mình, Nguyên Giao rất có tự tin. Nếu không có dung mạo như vậy, chỉ bằng vào thân phận hậu duệ Nguyên gia lão tổ, vị tiền bối kia cũng không có khả năng mang nàng đến hoàng thành. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, trên người nàng loại linh lực biến hóa đặc thù này, để cho nàng vô duyên tiếp nhận hảo ý của vị tiền bối này. Hôm nay, Nguyên Giao đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì đối với việc tu luyện, chỉ hy vọng tìm được một nơi an ổn, vượt qua quãng đời còn lại. Đương nhiên, ở lại trong hoàng thành là lựa chọn tốt nhất, nếu rời khỏi hoàng thành, nàng không có chút linh lực nào, chỉ sợ hung hiểm thật lớn. Đối với tu vi của Cổ Vân, Nguyên Giao cực kỳ tín nhiệm, hơn nữa Cổ Vân lại là người nàng quen biết nhiều năm, nếu như có thể ở lại chỗ này, đối với nàng mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nhiều năm trước, Nguyên Giao đã sinh lòng hảo cảm với Cổ Vân, chỉ là nàng căn bản không có hứng thú gì. Bây giờ Cổ Vân dùng loại ánh mắt này nhìn mình, khiến Nguyên Giao sinh lòng vui mừng. Cổ Vân cẩn thận dò xét Nguyên Giao, theo lời Nguyên Giao nói, loại tình huống này đích xác có chút quỷ dị. Không bao lâu sau, Cổ Vân khẽ gật đầu, ở trong cơ thể Nguyên Giao quả nhiên tồn tại một loại lực lượng đặc thù, cùng lực lượng trong Nguyên Minh Sơn không kém bao nhiêu. 32 năm qua bế quan, Cổ Vân đã từng nhiều lần luyện hóa Nguyên Minh Sơn, cuối cùng nắm giữ loại lực lượng đặc thù này. Đây là một loại lực lượng đặc thù hoàn toàn khác với linh lực và thần lực. Cổ Vân gọi nó là lực Nguyên Minh, lực Nguyên Minh có thể thôn phệ linh lực, hơn nữa còn dung hợp vào trong cơ thể. Nguyên Minh lực trong cơ thể Nguyên Giao vốn chỉ là một đạo phong ấn, ngăn cản Nguyên Giao không cách nào tu luyện linh lực, hôm nay lại biến thành một đạo bình chướng cự đại, thậm chí còn xuất hiện tình huống cắn nuốt linh lực. Hơn nữa có thể nhìn ra được, bình chướng này, trong mấy năm nay, cắn nuốt đại lượng linh lực, cũng chính là nguyên nhân những linh lực này, dẫn đến dung nhan Nguyên Giao chưa từng già yếu. Đương nhiên, biến hóa của đạo bình chướng này, rất có thể là sau khi Cổ Vân lấy đi Nguyên Minh Sơn, dẫn đến lực lượng Nguyên Minh phát sinh hỗn loạn mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang đánh ra, sắc mặt Nguyên Giao trong nháy mắt đại biến. Nàng cảm giác được một loại lực lượng vô hình, từ trong thân thể của mình bị xé rách ra ngoài. Nhưng theo loại lực lượng vô hình này xé rách, Nguyên Giao lại cảm thấy trong cơ thể nhẹ nhõm từng đợt. Sau một lát, trên người Nguyên Giao có một loại biến hóa trước nay chưa từng có, nàng cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, phảng phất vừa mới ném xuống một cái bao lớn, nhưng đồng thời còn cảm thụ thân thể của mình cũng đang lặng yên biến hóa. Sau khi Cổ Vân cầm đi lực lượng của Nguyên Minh, chắc chắn sẽ sinh ra một loạt ảnh hưởng đối với Nguyên Giao, làm một người bình thường, nàng không cách nào dung nhan được vĩnh viễn chú đóng, nếu không phải lập tức tu luyện tiên pháp, chỉ sợ không đến mấy năm, Nguyên Giao liền triệt để già đi. Sau khi Cổ Vân đạt được lực lượng Nguyên Minh này, liền thu vào trong một cái hộp ngọc. Những lực lượng Nguyên Minh này, so với Nguyên Minh Sơn nhỏ yếu hơn nhiều, càng thích hợp nghiên cứu công dụng của loại lực lượng đặc thù này. Cổ Vân vung tay lên, một cái hộp ngọc, mấy cái bình nhỏ rơi xuống trước mặt Nguyên Giao. Ngươi tạm thời lưu lại đi, nơi này có chút đan dược, pháp quyết tu luyện cơ sở, cùng với linh thạch, có thể tu luyện tới cảnh giới nào hay không, liền xem tạo hóa của bản thân ngươi. Ý của tiền bối là, ta có thể tu luyện tiên pháp sao? Nguyên Giao nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng đem bảo vật Cổ Vân ban cho thu vào, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Sáng ngày thứ hai, theo lý mà nói, Cổ Vân đã mở cửa chính của cửa hàng từ sớm. Ở bên cạnh hắn còn có Nguyên Giao phong tư chắc tuyệt, Trương Đại Đầu ngẩng đầu nhìn lên, cũng không dám nhìn nữa, sợ vợ mình ghen. Vì vậy, Nguyên Dao cứ như vậy ở lại, ngẫu nhiên cùng Trương gia bà nương ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt, thời gian còn lại, cơ hồ là đóng cửa không ra, mỗi ngày đều khoanh chân ngồi bên cạnh Cổ Vân. Thoáng một cái như vậy đã qua 2 tháng, mọi người cũng đã quen với sự tồn tại của Nguyên Dao. Trong bóng tối nghị luận, hai vợ chồng này thật là trời sinh một đôi, hơn nửa ngày cũng có thể không nói một câu, cũng không cảm thấy nhàm chán. Bất quá trong lòng, đều rất thích đôi thanh niên nam nữ này. Bất quá Nguyên Dao đến, đối với con đường nhỏ xa xôi này, sinh ra một ít ảnh hưởng không hiểu. Nếu là người cẩn thận, sẽ phát hiện tu sĩ xuất hiện ở nơi này so với trước kia nhiều hơn một chút, rất nhiều người đều là nghe nói nơi này có một vị nữ tử tuyệt sắc, cố ý đến xem một chút. Nơi này dù sao cũng là hoàng thành, cũng đều là nơi các tu sĩ tầng dưới chót mới đến, bởi vậy cũng không có người nào dám can đảm lỗ mãng ở đây, vụng trộm nhìn một cái, đã thỏa mãn. Sau khi Nguyên Dao đến nửa năm, cửa hàng đan dược của Cổ Vân rốt cuộc nghênh đón vị khách nhân đầu tiên. Đây là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, chỉ có tu vi linh lực nhất giai, không phải đến vì Nguyên Dao, mà đơn thuần là mua đan dược mà thôi. Tuy nói cửa hàng đan dược nhỏ này không được chào đón, nhưng khai trương 3-4 năm cũng phải có một cái đầu không quá bình thường tiến vào nhìn xem. Lui một bước mà nói, một cửa hàng có thể ở đây buôn bán 3-4 năm, nói một viên đan dược đều bán đi qua, lại có ai tin đây? Ta muốn mua chút đan dược, người đàn ông trung niên đi vào nói. Cổ Vân chỉ tay vào tủ đứng bên tường, một lần chỉ có thể mua một viên, tự mình lấy đi. Ngăn tủ chia làm 4 ô vuông, đan dược cấp thấp, đan dược trung cấp, đan dược cấp cao, đan dược cực phẩm. Giá bán 1 viên linh thạch cấp thấp, 10 viên đan dược trung cấp 1 viên, đan dược cấp cao 1.000 viên linh thạch 1 viên, đan dược cực phẩm 1.000.000 khối linh thạch 1 viên. Nam tử trung niên tặc lưỡi, đương nhiên không dám mở ngăn tủ đan dược và cực phẩm gì đó, cho dù là đan dược trung giai 10 khối linh thạch 1 viên cũng không phải là thứ hắn có thể chịu đựng nổi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mua sắm đan dược, cũng không hiểu quy củ gì, mở ra ngăn tủ đan dược cấp thấp, trong đó đặt 10 mấy bình nhỏ. Nam tử trung niên mở ra một cái bình nhỏ, lập tức mùi linh khí nồng đậm xông vào mũi, trong lòng cũng rất là hài lòng, tuy rằng không biết công dụng của viên đan dược này là gì, nhưng mà 1 khối linh thạch khẳng định là đáng giá, ít nhất so với những vụn linh thảo kia tốt hơn nhiều. Nam tử trung niên cầm 1 viên đan dược, để lại 1 khối linh thạch, chắp tay thi lễ với Cổ Vân rồi cáo từ rời đi. Chậc chậc, cuối cùng Cổ Vân cũng khai trương, Trương đại đầu có chút cảm thán nói, còn không đợi hắn cảm thán xong, bà nương Trương gia đang ôm hài tử trở tay cho một cái tát. Trương đại đầu đắc ý cười, bà nương xinh đẹp có tác dụng gì? Vẫn là bà nương nhà mình sinh đẻ tốt, thời gian mấy năm, đã sinh 2 thằng bé, Trương đại đầu hắn cũng coi như có người kế tục. Rất nhanh, chuyện cửa hàng đan dược của Cổ Vân bán đan dược, đã nhanh chóng truyền khắp mỗi ngõ ngách của con phố nhỏ. Nơi như thế này chính là như thế, có một chút việc nhỏ đều sẽ trở thành đề tài câu chuyện trong miệng mọi người. Nếu không loại sinh hoạt bình thản này, thật sự là không có gì có thể nghị luận. Chương 657, thời gian nhoáng một cái, chính là 5 năm đầu tiên Cổ Vân đi tới con phố nhỏ. Sinh ý bên trong cửa hàng cũng chậm chậm có chuyển biến tốt đẹp, thường xuyên có chút tu sĩ cấp thấp tới đây mua đan dược. Những người này đều là khách hàng cũ truyền miệng, sau khi mua sắm một lần, ám giác đan dược này không tệ, lúc này mới đề cử mua cho các bạn tốt. Đương nhiên, nếu không phải là hảo hữu chân chính, ai sẽ tín nhiệm đến chạy đến một tiểu điếm xa xôi như thế mua sắm đan dược chứ? Đã từng có người yêu cầu Cổ Vân hạ giá, dù sao nơi này căn bản không có sinh ý gì, kết quả đương nhiên bị đuổi ra ngoài. Phải biết rằng, bà chủ của cửa hàng này chính là tu sĩ linh lực tam giai. Dần dần, cửa hàng nhỏ trong cửa hàng đan dược này cũng bắt đầu có danh tiếng, nơi này giá cả đan dược rẻ tiền, linh lực dư thừa, mặc dù không có tên, chủ cửa hàng cũng có chút cổ quái, nhưng mà vẫn có rất nhiều tu sĩ cấp thấp kết bè kết đội mà đến. Tuy rằng số lần đến tương đối nhiều, nhưng số lượng mua cũng không nhiều, dù sao trong tay mỗi người, không có nhiều linh thạch dư giả. Hơn nữa, nơi này có rất nhiều đan dược, lại không có người nào đến mua, cũng không sợ thiếu hàng. Nguyên Dao ngược lại là cùng hàng xóm ở chung vô cùng hòa hợp, tuy nói không phải thập phần hào phóng, nhưng cũng không phải loại người tiểu lý tiểu khí, cho nên hàng xóm đều vui vẻ cùng Nguyên Dao giao hảo. Về phần Cổ Vân, mỗi ngày mở cửa, đóng cửa, giống như thường ngày, tuy thập phần ôn hòa, có hỏi tất đáp, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ xa xôi. Đợi đến khi đứa con thứ 3 của Trương Đại Đầu vừa học được cách đi, bà nương Trương gia kéo Nguyên Dao đến gần phòng trong, nhỏ giọng hỏi. Đại muội tử, người gả tới đây có lẽ đã lâu, làm sao ngay cả một đứa bé cũng không có muốn lên. Thực sự không được, ta tìm tiền bối bổn ra xem một cái, ăn chút thảo dược. Trên mặt Nguyên Dao lộ ra vẻ ngượng ngùng, mặc dù trong mắt người ngoài, nàng tuấn tú mỹ lệ, mỗi người đều ghen tị với phúc khí của Cổ Vân. Kỳ thật bọn họ làm sao biết được suy nghĩ trong lòng Nguyên Dao. Sau khi bước vào tu luyện giới, Nguyên Dao càng cảm nhận được chênh lệch thật lớn giữa mình và Cổ Vân. Nguyên Dao vốn cho rằng, tốt xấu gì mình cũng có thể hầu hạ một nha hoàn cho Cổ Vân, nhưng hiện tại, mình đã hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ này. Hảo muội tử, không cần sợ hãi, việc này bao ở trên người của ta. Nguyên Dao vội nói, không cần, thật ra, bà nương Trương gia thấy bộ dáng e lệ của Nguyên Dao như vậy, cũng không nói thêm nữa, đành phải nói. Hảo muội tử, sau này nếu ngươi có ý nghĩ này, lại đến tìm ta là được. Nguyên Dao nhẹ nhàng gật đầu, vội vàng trở lại trong cửa hàng, từ đó về sau, Nguyên Dao tận lực tránh ra ngoài, toàn tâm tu luyện. Thoáng một cái như thế, lại qua 4 năm thời gian. 4 năm nay, Nguyên Dao mỗi ngày tu luyện không ngừng, cơ hồ ngày đêm không ngủ, tư chất của nàng vốn không thấp, hơn nữa lại có Cổ Vân cung cấp đại lượng đan dược cùng linh thạch, rốt cuộc tiến giai cảnh giới linh sư. Trong mật thất bế quan, Nguyên Dao im lặng rơi lệ. Từ khi sinh ra, nàng đã tiếp nhận sự thật mình không cách nào tu luyện tiên pháp. Trong mấy chục năm sau đó, tuy rằng nàng muốn tận lực sống như một người bình thường, nhưng thân phận hậu duệ của Nguyên gia lão tổ khiến nàng không cách nào giống người bình thường vượt qua cả đời này. Mà hiện tại, nàng không ngờ tu luyện tới cảnh giới linh sư, có thể sống yên ổn trong hoàng thành. Tuy rằng nàng đi vào giới tu luyện rất muộn, nhưng hiện giờ lại không thua đại bộ phận tu luyện giả. Mà người thay đổi cuộc đời Nguyên Dao chính là Cổ Vân. Nguyên Dao càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Vân, nhưng nàng lại hiểu được, đây là một cường giả có tu vi cực cao, thực lực cực mạnh, được mọi người cho rằng tương đương với lão tổ Nguyên gia. Nguyên Dao không biết vì sao Cổ Vân lại ở đây, nhưng nàng lại biết, nàng hẳn là đã đi. Lúc trước khi tới đây, Cổ Vân đã sớm ước định với nàng, đợi đến khi nàng tu luyện tới cảnh giới linh sư, có lực lượng tự bảo vệ mình, chính là lúc nàng rời khỏi nơi này. Không biết vì sao, Nguyên Dao đối với cửa hàng nho nhỏ này tràn đầy quyến luyến, nàng không muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ vì nơi này an nhàn và vô tận đan dược linh thạch, cũng có lẽ là nàng đã sớm có một loại cảm tình đặc thù với Cổ Vân. Vào một buổi sáng sớm, khi hàng xóm xung quanh còn chưa rời giường, Nguyên Dao mang theo một túi trữ vật lặng yên rời đi. Thỉnh thoảng nàng quay đầu nhìn quanh, muốn đem tất cả những thứ trước mắt này cất giấu trong lòng. Mặc dù ở đây, chỉ sinh sống 7-8 năm, nhưng nơi này lại là nơi thay đổi vận mệnh của nàng, cũng là nơi nàng vĩnh viễn không thể quên, không thể dứt bỏ. Quay đầu nhìn lại, Cổ Vân vẫn khoanh chân ngồi ở cửa ra vào của cửa hàng, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Nguyên Dao khẽ thở dài một hơi, trực tiếp rời đi. Nguyên Dao rời đi, tin tức này khiến hàng xóm chấn động rất lớn. Nhưng tin tức Nguyên Dao là tiên nhân, sớm đã bị người ta biết, nàng rời đi cũng không phải chuyện lạ gì, nếu có chút bản lĩnh, ai nguyện ý cả đời bị vây ở chỗ này chứ? Cổ Vân vẫn như cũ, mỗi ngày buổi sáng mở cửa, buổi tối đóng cửa, ngày ngày như thế, xét đánh bất động, nhìn không ra. Có gì khác biệt so với ngày xưa? Trương Đại Đầu nhìn thoáng qua Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, dường như nhìn ra dung mạo Cổ Vân có chút già nua, sờ sờ bộ râu đã hơi bạc trắng của mình, thở dài một hơi. Thời gian 10 năm, kỳ thật không tính quá dài, cho dù là đối với người bình thường mà nói, cũng không tính quá lâu. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày bận rộn, trong nháy mắt, bất chi bất giác 10 năm đã qua. Lại có một gã tu sĩ đến gần cửa hàng đan dược, chọn một viên linh đan, vui vẻ đặt một khối linh thạch xuống rồi rời đi. Gần đây càng ngày càng nhiều tu sĩ biết nơi này có đan dược không tệ hơn nữa giá rẻ mua. Rất nhiều người thậm chí từ bỏ việc sử dụng loại linh thảo rẻ tiền, chuyển đến mua đan dược ở nơi này. Tuy rằng giá cả đan dược mua sắm cửa hàng đan dược đắt hơn mua sắm linh thảo rất nhiều, nhưng mà dùng đan dược hiệu quả xác thực tốt hơn nhiều, hơn nữa không cần lo lắng có hậu quả bất lương gì. Đối với tu luyện tự nhiên có lợi thật lớn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ cấp thấp ra vào cửa hàng đan dược, rốt cục có người cam lòng mở tủ đan dược trung giai, đây chính là đan dược trung giai 10 khối linh thạch một viên. Đối với rất nhiều tu sĩ cấp thấp mà nói, bọn họ vất vả mấy tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được 10 khối linh thạch. Nhưng sau khi tu luyện tới thực lực nhất định, thân gia cũng chậm chậm đầy đủ, đan dược trung cấp trở thành lựa chọn của rất nhiều người. Trung giai đan dược này phẩm chất tuyệt hảo, mỗi tu sĩ dốc vốn mua đều cho rằng mình kiếm được, linh lực trong đơn dược và lợi ích tu luyện tuyệt đối không gạt ai. Hơn 10 năm, tu sĩ ra ra vào cửa hàng đan dược nhỏ này càng ngày càng nhiều. Tuy rằng nơi này cực kỳ xa xôi, nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn nghe tin mà đến đây thử mua mấy viên. Một khi mua lần đầu tiên, về sau liền không dừng lại được nữa. Phẩm chất cùng hiệu quả của đan dược này chính là lực hấp dẫn tốt nhất. Nhưng mà chỉ có một viên đan dược cao cấp giá 1.000 khối linh thạch, lại là chưa từng có người nào dám mở ra. Đan dược đắt đỏ như thế, chỉ sợ hiệu quả vượt xa khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Chương 658. Đan dược cao giai, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Cửa hàng đan dược, ở trong góc này, bắt đầu chậm rãi trở nên có chút danh tiếng. Chủ cửa hàng cổ quái, đan dược phong phú cùng rẻ tiền, đều là quảng cáo tốt nhất, không ít tu sĩ mộ danh mà đến, đặc biệt đi tới nơi đây mua đan dược, hơn nữa sau khi mua, đối với cửa hàng nho nhỏ này có chút tôn sùng. Một ngày này, một lão giả dáng người thấp bé chậm rãi dạo bước đi tới trước mặt cửa hàng đan dược. Nếu là tu sĩ có tu vi cao hơn một chút, tất nhiên sẽ phát hiện, người này dĩ nhiên là một gã tu sĩ cảnh giới linh sư. Mặc dù nơi này cũng coi là hoàng thành, nhưng nơi xa xôi như thế, mặc dù ở trong hoàng thành, nhưng trên thực tế cũng chỉ là hơi an toàn một chút mà thôi. Những tu sĩ có tu vi linh lực cao hơn bình thường đều không nguyện ý bước vào nơi đây nửa bước. Lão giả này tên là Trần Hoàng, cũng là một tu sĩ đại chu tông, mặc dù tu vi không tính là quá cao, nhưng mượn tổ tiên che chở, cũng có chút sản nghiệp ở trong hoàng thành, cũng thuận tiện thu mấy đệ tử ký danh. Không lâu sau, một đệ tử ký danh cầm một viên đan dược trong tay đến tìm hắn. Mặc dù Trần Hoàng không quá tinh thông luyện đan, nhưng lấy tu vi của hắn, lại có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một viên linh đan phẩm chất tuyệt hảo, mặc dù phẩm giai rất thấp, nhưng lại không cách nào che giấu linh lực dồi dào trong đó. Điều này lập tức khiến Trần Hoàng hứng thú, chẳng lẽ nơi này còn ẩn giấu một vị luyện đan sư hay sao? Mang theo nghi hoặc này, Trần Hoàng lần đầu tiên đi tới nơi bị hoàng thành lãng quên này. Nhìn cửa hàng nho nhỏ này, còn có Cổ Vân đang ngồi xếp bằng trước cửa hàng, Trần Hoàng nhíu mày. Cho dù là cửa hàng của Đại Chu Tông, hắn tiến vào bên trong, đều sẽ được cung kính xưng hô là tiền bối, để hắn tùy ý chọn lựa đan dược. Cửa hàng này, ngay cả một câu đón khách cũng không có. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này, nhìn không ra tu vi cảnh giới linh sư của mình sao? Trần Hoàng bước vào trong cửa hàng, lập tức nhìn thấy ngăn tủ đối diện, phía trên có tiêu ký 4 loại đan dược đê giai, trung giai, cao giai, cực phẩm. Cực phẩm đan dược đắt nhất, vậy mà đạt tới 1 vạn khối linh thạch một viên, điều này không khỏi khiến Trần Hoàng líu lưỡi. 1 vạn linh thạch tuyệt đối không phải một con số, mặc dù đối với hắn mà nói, cũng là căn bản không cách nào gánh vác nổi. Cho dù là tiền bối cảnh giới linh đan, muốn mua một viên đan dược giá trị 1 vạn linh thạch, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ở nơi vắng vẻ như thế này, ngay cả đệ tử cấp thấp linh lực cũng lười bước vào, làm sao có thể bán ra đan dược đắt đỏ như thế, Trần Hoàng lập tức cho rằng, cửa hàng này tuyệt đối là loè người. Đừng nói là cực phẩm đan dược 1 vạn khối linh thạch, cho dù là 1.000 khối linh thạch cao giai đan dược, Trần Hoàng cũng không có tâm tư liếc mắt nhìn. Một là cái giá tiền này đối với hắn mà nói, đích thật là có chút đắt, hay là hắn căn bản không tin tưởng, 1.000 khối linh thạch đan dược này có thể có tác dụng gì. Hơi trầm ngâm một chút, Trần Hoàng mở ra đan dược trung giai. Trong nháy mắt mở tủ ra, một cỗ linh lực nồng hậu phun ra ngoài. Ngăn tủ trung giai này có lẽ đã lâu không mở ra, linh lực tích tụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ các loại đan dược lập tức phun ra, Trần Hoàng sửng sốt. Linh lực nồng đậm như thế, khiến hắn không biết phải làm sao. Lại nhìn ngăn tủ đặt đan dược, vậy mà hoàn toàn ngăn cách khí tức linh lực bên ngoài, đây tuyệt đối là linh mục phẩm chất tuyệt hảo mới có thể làm được. Linh mục giá trị liên thành như thế, lại được chế thành một cái tủ để đặt đan dược vào, thật sự là có chút phung phí của trời. Trần Hoàng thầm nghĩ, có lẽ người trẻ tuổi này căn bản không hiểu đan dược, tìm một cơ hội mua cái tủ này giá thấp, cũng không uổng chuyến này. Sau khi mở tủ ra, trong đó bày đầy một bình linh đan. Trần Hoàng tùy tiện mở ra một viên, lập tức linh lực nồng đậm tràn vào mặt. 10 khối linh thạch một viên đan dược, phẩm chất đã đạt tới mức này. Trần Hoàng do dự một chút, lấy ra một viên đan dược. Trung giai đan dược có phẩm chất này, đích thật là thứ mà Trần Hoàng không ngờ tới, giá tiền này, nếu so với cửa hàng của Đại Chu Tông thấp hơn phân nửa. Vậy đan dược cấp cao, sẽ có phẩm chất như thế nào? Điều này khiến Trần Hoàng cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Trần Hoàng dường như quên mất sự khinh thường của mình với cửa hàng đan dược nho nhỏ này. Hắn đóng tủ lại, đưa tay thăm dò về phía tủ của đan dược cấp cao. Bất quá ngăn tủ đan dược cao giai này lại kín kẽ, vậy mà không thể mở ra mảy may. Trong lúc Trần Hoàng đang tức giận, trên ngăn tủ có một hàng chữ nhỏ hiện ra. Mỗi người chỉ có thể mua một viên đan dược mỗi ngày. Tên tiểu nhị nhà ngươi, làm ăn là ngươi làm như vậy sao? Trần Hoàng nhíu mày, lúc này hắn vận dụng linh lực, muốn mở ngăn tủ ra, nhưng lại không nghĩ rằng, ngăn tủ này căn bản không thể mở ra mảy may. Trần Hoàng đi đến bên cạnh Cổ Vân, lạnh lùng nói. Cửa hàng nhỏ này của các ngươi, chính là kinh doanh như vậy sao? Lão Phu đi vào nơi đây, ngay cả chào hỏi cũng không có, mua sắm đan dược còn hạn lượng. Không kiếm linh thạch sao? Gọi trưởng quỹ của các ngươi ra đây. Cổ Vân hơi mở mắt, nhìn thoáng qua Trần Hoàng, nhẹ giọng nói. Tại hạ chính là trưởng quỹ, nếu muốn mua nhiều đan dược, ngày mai lại đến đi. Nói xong Cổ Vân lại nhắm hai mắt lại, không nhìn Trần Hoàng thêm một cái nào nữa. Sắc mặt Trần Hoàng lập tức lạnh lẽo, muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại không biết làm sao, lại áp chế chính mình không nói. Mặc dù người trẻ tuổi trước mắt này, thoạt nhìn trên người căn bản không có linh lực, nhưng bây giờ lại khiến Trần Hoàng cảm giác được một loại cảm giác sợ hãi, hắn cũng không biết vì sao, chỉ đơn thuần là loại cảm giác quỷ dị này. Thoáng trầm ngâm một chút, Trần Hoàng ném ra 10 khối linh thạch, vội vã rời đi. Trong lòng tự an ủi mình, chẳng qua là tới nhiều một chuyến mà thôi, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Trở lại chỗ của mình rất xa, trong lòng Trần Hoàng càng nghĩ, càng cảm giác trong lòng có chuyện gì đó. Hắn cầm trong tay 10 viên linh thạch mua được, đan dược trung giai, đi qua đi lại, vừa rồi hắn đi một vòng phường thị, vậy mà không có người nhận biết loại đan dược này. Nếu như bán ra, hắn chỉ ít có thể bán mấy chục khối linh thạch. Điều này làm cho hắn đối với cửa hàng đan dược nho nhỏ kia càng tò mò. Nếu như đan dược trong cửa hàng đan dược này thật sự rẻ tiền và có phẩm chất tuyệt hảo như thế, đây chính là cơ hội phát tài tốt cho hắn. Đương nhiên, với hắn mà nói, mỗi ngày chênh lệch mấy chục khối linh thạch, với hắn mà nói ngược lại không coi là cái gì. Hơn nữa loại đan dược không biết tên này cũng không phải dễ bán đi như vậy. Nhưng nếu là đan dược cao cấp, giá trị hơn 1.000 khối linh thạch, lại có phẩm chất cực tốt, tất nhiên có thể để cho hắn kiếm được một khoản lớn. Nghĩ đến cơ hội buôn bán này, trong lòng Trần Hoàng không khỏi hưng phấn lên. Đương nhiên, Trần Hoàng cũng phải cam đoan, đan dược cao cấp của cửa hàng đan dược này, giá trị thật cao như vậy, nếu không giá trị quá thấp, chẳng phải là hắn lãng phí linh thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hoàng vội vã đi tới cửa hàng đan dược. Lúc này đại bộ phận cửa hàng còn chưa buôn bán, Cổ Vân đã khoanh chân ngồi ở cửa hàng đan dược, hai mắt khép hờ. Trong lòng Trần Hoàng tràn đầy tâm sự, cũng không nhìn Cổ Vân nhiều, vội vã bước vào trong cửa hàng, trực tiếp mở ra ngăn tủ đan dược cao giai. Chương 659, phát tài. Bước chân Trần Hoàng vội vàng, liếc mắt nhìn Cổ Vân một cái, thấy Cổ Vân vẫn nhắm nghiền hai mắt, không có bất kỳ biểu lộ gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Đi tới trước ngăn tủ, Trần Hoàng trực tiếp mở ngăn tủ viết đan dược cao giai. Trong phút chốc, khí tức linh lực trong ngăn tủ tràn ra, gần như muốn đem hắn trùng kích ngã xuống đất. Mười mấy năm qua, chưa bao giờ có người mở ra ngăn tủ đan dược cao cấp, kẻ ngu mới có thể mua đan dược giá trị 1.000 khối linh thạch ở loại địa phương này. Linh mục ngăn tủ được bịt kín vô cùng tốt, cũng chính vì nguyên nhân này mới có thể bảo tồn đan dược hoàn hảo. Linh lực mãnh liệt trùng kích như gió xuân đập vào mặt, Trần Hoàng không khỏi giật mình, linh lực chui vào trong cơ thể, lập tức bay vào trong đan điền Trần Hoàng. Đi lại, thậm chí khiến cho bình cảnh tu luyện của hắn cũng hơi có chút buông lỏng. Vốn dĩ Trần Hoàng còn có chút nghi hoặc đối với linh đan giá ngàn viên linh thạch này, hiện tại loại nghi ngờ này đã hoàn toàn biến mất. Hắn lại nhìn Cổ Vân một chút, tiện tay nắm lấy một cái bình nhỏ gần mình nhất, sau khi mở ra, một viên linh đan tròn vo, thình lình ở trong đó. Viên đan dược này trắng nõn như ngọc, xung quanh hiện ra từng tầng choáng váng, linh lực bức người. Tuy không biết đây là linh đơn gì nhưng chỉ cần nhìn linh lực trong linh đơn cũng giá trị mấy nghìn khối. Trần Hoàng có một loại cảm giác, nếu như hắn nuốt viên linh đan này, sau đó bế quan mấy ngày, tu vi hẳn là có thể tăng trưởng thật lớn, đột phá bình cảnh khốn nhiễu hắn nhiều năm. Giờ khắc này, trong lòng Trần Hoàng dĩ nhiên không có suy nghĩ bán lại viên đan dược này để kiếm tiền, ngược lại muốn tự mình nuốt, dù sao tăng lên tu vi của mình mới là chuyện nên làm nhất. Trần Hoàng vội vàng đậy nắp bình nhỏ lại, miễn cho linh lực tràn ra. Sau đó cất kỹ bình nhỏ này, lại lấy ra 1.000 khối linh thạch, đặt ở trên mặt bàn. Linh đơn phẩm chất tuyệt hảo này là của gã. Trần Hoàng rất muốn mua thêm một viên linh đan, nhưng khi nhìn về phía Cổ Vân, trong lòng không khỏi buồn bã, tu sĩ không có linh lực này, từ đầu đến cuối luôn cho hắn một loại cảm giác vô cùng cổ quái, thậm chí khiến hắn không sinh ra bất kỳ ý nghĩ cưỡng ép nào. Lại nhìn Cổ Vân một cái, Trần Hoàng từ trong cửa hàng đi ra. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào cửa hàng đến lúc rời khỏi cửa hàng, cũng chỉ mất thời gian một nén nhang mà thôi. Lại nhìn cửa hàng trên con đường nhỏ này, lúc này mới lục tục mở cửa buôn bán. Trần Hoàng vội vã rời khỏi nơi này, sau khi trở về đến nhà, trở lại trong mật thất, từ trong ngực lấy ra viên đan dược này, cẩn thận xem xét. Phẩm chất viên đan dược này tuyệt đối rất tốt, tuy rằng ngày thường hắn cũng không dùng qua đan dược tốt gì, nhưng loại đan dược tuyệt hảo này lại chưa từng thấy qua. Trần Hoàng lại mở điển tịch đan dược dày đặc ở bên cạnh, đọc thật lâu cũng không tìm được ghi chép về viên đan dược này. Trần Hoàng âm thầm suy đoán, đây là một loại đan dược không có ghi chép, chỉ tiếc là tu vi của hắn không cao, luyện đan cũng không hiểu nhiều, cho nên không cách nào hiểu rõ tác dụng cụ thể của viên đan dược này. Chủng loại đan dược rất đa dạng, có chút là có thể đột phá bình cảnh, có chút là phụ trợ tu luyện ngày thường, mặt khác còn có chút đan dược kỳ hiệu, phải nhanh chóng khôi phục linh lực, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, thậm chí là thẩm mỹ dưỡng nhan, chữa thương các loại, chủng loại phong phú. Nếu không thể xác định công dụng chân chính, cưỡng ép phục dụng, tuy có thể hấp thu linh lực trong đó, phụ trợ hắn tu luyện, nhưng vẫn có chút lãng phí. Còn nữa, hiện tại Trần Hoàng cũng không có lòng bế quan tu luyện. Phải biết rằng, mỗi ngày mỗi người chỉ có thể mua một viên đan dược, Trần Hoàng lo lắng lúc mình bế quan, bí mật của cửa hàng đan dược này bị người khác phát hiện, mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Trầm ngâm một chút, Trần Hoàng dự định triệu tập ba đệ tử ký danh của mình ngay lập tức, ba người này tuyệt đối đáng tin cậy, bảo bọn họ thay mình mua đan dược, hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa lúc này nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Đặc biệt là các tu sĩ có tu vi tương đối cao, nếu như bọn họ biết được bí ẩn này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, tất nhiên sẽ dẫn tới tranh đoạt. Trần Hoàng dự định thừa dịp bây giờ không có người biết được bí ẩn này, mua càng nhiều đan dược. Mặc kệ chủ cửa hàng này là ai, rốt cuộc là một vị tiền bối tu vi cực cao hay là bị người khác sai khiến tới đây cũng không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần ta mua đan dược theo quy củ của hắn thì sẽ không có chuyện gì khác. Trần Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Còn có một vấn đề là, hiện tại giá trị con người Trần Hoàng không nhiều lắm, mặc dù hắn là một tu sĩ cảnh giới linh sư, nhưng đại bộ phận sản nghiệp vẫn là bất động sản trong hoàng thành này, một ít linh đan, pháp bảo tu luyện thường ngày chờ ta. Mấy thứ này, muốn bán lấy tiền chẳng những phiền phức, hơn nữa còn sẽ khiến người khác chú ý. Cho nên Trần Hoàng nhất định phải bán ra một ít đan dược, làm tài chính lưu thông của mình, như vậy mới có thể cam đoan mình liên tục không ngừng mua sắm đan dược từ cửa hàng đan dược. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Hoàng lại có chút hưng phấn, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở trong hoàng thành, địa vị tầng dưới chót. Tu vi cũng chỉ trệ không tiến. Nếu có thể thừa dịp cơ hội lần này, hắn tất nhiên có thể kiếm một món hời, có nhiều đan dược cực phẩm như vậy, tu vi tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, Trần Hoàng có chút không kiềm chế được tâm tình của mình. Hắn lập tức triệu tập ba gã đệ tử ký danh mà mình tín nhiệm nhất tới, để cho bọn họ ngụy trang sơ qua, dẫn ba người bọn họ đi tới con đường nhỏ xa xôi. Trần Hoàng tự nhiên sẽ không lộ diện, hắn an bài ba người này lần lượt tiến vào cửa hàng đan dược. Ba người này bản thân là đệ tử cấp thấp tầng dưới chót, bình sinh cũng chưa từng thấy qua 1.000 khối linh thạch, hiện tại để cho bọn họ cầm 1.000 khối linh thạch mua sắm đan dược, há có đạo lý không khẩn trương. Nhưng trong đó cũng không có chuyện gì phiền toái. Ba người lần lượt tiến vào cửa hàng đan dược mua ba viên đan dược cao giai. Trần Hoàng cũng không kịp nhìn ba viên đan dược này, vội vàng mang theo ba người trở lại chỗ ở của mình. Trong ba ngày sau đó, mỗi ngày Trần Hoàng đều dẫn theo ba đệ tử ký danh tới mua đan dược, thu hoạch đương nhiên cũng tương đối khá. Mỗi ngày đều có 4 viên đan dược cao giai bỏ vào trong túi. Ba đệ tử ký danh này vốn không ở trong nhà Trần Hoàng, nhưng vì giữ bí mật, Trần Hoàng đương nhiên sẽ không để bọn họ rời đi. Hơn nữa còn phải cho mỗi người bọn họ không ít linh thạch, như vậy mới có thể khiến ba người càng thêm trung thành. Mấy ngày sau, Trần Hoàng nhíu mày, tuy rằng thu hoạch được không ít đan dược cao cấp, nhưng linh thạch lại giống như nước chảy, ào ào chảy ra ngoài. Những đan dược cao cấp trong tay hắn đích thật là có giá trị xa xỉ, nhưng nếu không bán ra thì hắn sẽ không có linh thạch để mua nhiều đan dược cao cấp hơn. Sau khi cân nhắc thật lâu, Trần Hoàng lấy một viên linh đan màu xanh biếc, một linh lực trong viên linh đan này tuyệt hảo, nhưng không thích hợp cho hắn tu luyện. Trần Hoàng dự định cầm viên đan dược này đi thử vận khí, nhìn xem rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Chương 660, giám định đan dược, Trần Hoàng hơi trầm ngâm, đi vào một trà lâu cách chỗ ở khá xa. Trà lâu này là sản nghiệp của một vị linh đan tu sĩ, có chút danh tiếng trong hoàng thành. Nhưng trà lâu này không đơn giản chỉ là trà lâu. Tầng 2 của trà lâu là một nơi giao dịch, chỉ cần giao một khoản linh thạch nho nhỏ là có thể giao dịch bảo vật ở tầng 2. Đương nhiên, giao dịch nơi này càng nghiêm khắc hơn một chút, nếu không phải người hơi có chút địa vị của Đại Chu Tông sẽ không cho phép lên lầu 2. Lầu 3 là mật thất tu luyện, tuy nói là mật thất tu luyện, trên thực tế không ai ở chỗ này tu luyện, ngày bình thường, chỉ có giao dịch bảo vật thập phần chân quý mới có thể lựa chọn ở trong mật thất này. Bởi vì mật thất này tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ người nào nhìn trộm, hơn nữa sau khi giao dịch hoàn tất, có thể thông qua trận pháp truyền tống rời đi, tránh bị người truy tung. Trần Hoàng đi lên lầu 2 của quán trà này, làm một đệ tử Đại Chu Tông, hắn tự nhiên có tư cách đi lầu 2, nhưng ngày thường, hắn cũng rất ít tới nơi này, tuy tiêu phí linh thạch không nhiều lắm, nhưng hắn thật sự không có bảo vật gì để mua bán. Không bao lâu sau, Trần Hoàng đi tới quán trà này, đưa ra lệnh bài của mình rồi lên lầu 2. Giờ phút này tu sĩ trên lầu 2 cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Có người đang uống trà bên cửa sổ, có mấy người tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện gì đó với nhau, đương nhiên, còn thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào, tổng thể có chút nhẹ nhõm. Trần Hoàng hơi trầm ngâm, đi về phía một tu sĩ mặc đạo bào màu đen. Người này là một vị luyện đan sư có chút danh tiếng trong Đại Chu Tông. Trước đó Trần Hoàng cũng từng mua một ít đan dược ở chỗ hắn. Hoa đạo hữu, không biết có còn nhận thức tại hạ hay không? Trần Hoàng cung kính hành lễ. Tu sĩ này liếc mắt nhìn Trần Hoàng một cái, khẽ cau mày. Ngươi là người phương nào? Nếu muốn dự định đan dược, trước thanh toán tiền đặt cọc, một tháng sau lại lấy là được. Ta, dù sao Trần Hoàng cũng không phải mua sắm đan dược, hắn chỉ muốn tìm người này ước định giá trị cụ thể của viên đan dược này. Người này vừa nói như vậy, ngược lại làm cho hắn có chút chần chờ. Dù sao địa vị của luyện đan sư này vẫn khá cao, cũng không phải là người hắn có thể đắc tội được. Sau khi thoáng trầm ngâm, Trần Hoàng chắp tay nói, tại hạ trước đó đã mua qua một ít đan dược từ Hoa đạo hữu. Bất quá lần này không phải muốn mua đan dược, tại hạ ngẫu nhiên đạt được một viên đan dược không tệ, nhưng không hiểu rõ công dụng cụ thể của viên đan dược này, muốn Hoa đạo hữu giúp đỡ trưởng nhãn, nếu không thích hợp ta sử dụng, mong đạo hữu giúp ta tính ra một cái giá trị. Trần Hoàng vội vàng bổ sung, tại hạ cũng không phải không công để đạo hữu hỗ trợ, tại hạ nguyện ý ra phí giám định 10 khối linh thạch. Vẫn chưa thể Trần Hoàng nói xong, một tu sĩ đang nói chuyện với Hoa luyện đan sư lạnh lùng nói. Chỉ là 10 khối linh thạch, cũng dám làm phiền Hoa đạo hữu. Ta thấy ngươi hồ đồ rồi đúng không? Đừng ở chỗ này quấy rầy Hoa đạo hữu. Thời gian của Hoa đạo hữu rất quý giá. Sắc mặt Hoa luyện đan sư hơi trầm xuống, là một luyện đan sư vô cùng tự tin. Trần Hoàng lấy ra đan dược của luyện đan sư khác trước mặt hắn, không thể nghi ngờ là một loại mỉa mai đối với hắn, ít nhất Hoa luyện đan sư cho rằng đây là sự khiêu khích tuyệt đối. Hắn nhìn thoáng qua Trần Hoàng đang muốn rời đi, trầm giọng nói. Đan dược gì, lấy ra nhìn xem, nếu là đan dược cực phẩm, cũng để lão phu học tập một chút. Về phần phí giám định, lão phu vẫn không thiếu chút linh thạch ấy. Trần Hoàng nghe vậy, cũng nghe ra sự không vui trong lòng Hoa luyện đan sư. Nhưng nếu Hoa luyện đan sư nói như vậy, chỉ sợ đã đắc tội với hắn. Đã như vậy, Trần Hoàng cũng dứt khoát lấy viên đan dược này ra. Hoa đạo hữu, đây chỉ là một viên đan dược cao giai mà thôi. Cũng không phải là đan dược cực phẩm. Trần Hoàng vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hai người đối thoại mặc dù không lớn, nhưng cũng hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Không ít người đều chú ý tới hắn. Hoa luyện đan sư sắc mặt càng có chút tức giận, thầm nghĩ trong lòng tu sĩ linh sư này không biết điều, chỉ là đan dược cấp cao, cũng lấy để cho hắn giám định, trách không được người này đã cao tuổi như thế, tu vi lại thấp như thế. Hắn tiện tay mở hộp ngọc ra, lập tức một cỗ linh lực tràn đầy tràn vào mặt. Điều này làm cho Hoa luyện đan sư không khỏi giật mình một cái, hai mắt của hắn lập tức bị viên đan dược này hấp dẫn, đan dược màu xanh biếc, giống như một khối phỉ thúy, chất liệu trong suốt óng ánh. Linh lực mộc thuộc tính nồng hậu, chảy xuôi ở trong đan dược. Đây giống như là một loại linh đan hoàn toàn dùng mộc linh tụ tập mà thành. Chỉ cần từ trên linh lực dư thừa này, Hoa luyện đan sư đã không thể tưởng tượng, luyện chế viên đan dược này, hao phí bao nhiêu linh thảo linh quả. Hơn nữa, luyện đan bình thường là mượn địa hỏa, ở dưới địa hỏa, có thể duy trì loại mộc linh lực dư thừa này, cần năng lực khống chế linh hỏa cực mạnh, đây tuyệt đối không phải luyện đan sư bình thường có thể làm được. Cho dù là những luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, tự phụ như Hoa luyện đan sư cũng không có năng lực này. Hoa luyện đan sư có thể khẳng định, luyện đan sư luyện chế viên đan dược này, tuyệt đối là luyện đan sư có thực lực cực mạnh, tu vi cực cao, kỹ nghệ luyện chế siêu phàm. Từ trên viên đan dược này, hắn có thể tìm hiểu được một chút tài nghệ luyện đan, Ở trong mắt Hoa Luyện Đan Sư, đây cũng không phải là một viên đan dược, mà là một viên kết tinh thực lực cùng kinh nghiệm, quả thực chính là một kiện chân bảo khó có được. Nếu hắn có thể đạt được viên đan dược này, tất nhiên phải cất giữ thật tốt, tuyệt đối sẽ không phục dụng, bởi vì mỗi lần lấy ra quan sát đều sẽ có tác dụng dẫn dắt đối với tài nghệ luyện đan của hắn. Mọi người chung quanh, tuy rằng không phải là luyện đan sư am hiểu kỹ thuật luyện đan, nhưng đối với đan dược vẫn có chút hiểu biết, dù sao đều là tu sĩ cảnh giới linh sư. Nhìn thấy viên đan dược này, mọi người cũng cảm thấy hứng thú, có mấy người thậm chí lặng yên vây quanh, thưởng thức viên đan dược này ở khoảng cách gần hơn. Sau một lát, Hoa Luyện Đan Sư ý thức được chính mình tựa hồ có chút thất thố, lại đem viên đan dược này để vào trong hộp ngọc, cẩn thận phong bế, trên mặt lộ ra một tia tươi cười khó được. Quả nhiên là một viên đan dược cực phẩm, kỹ nghệ luyện chế vô cùng cao siêu, đan dược này có giá trị cực cao, không biết đạo hữu có dự định bán ra hay không. Hoa Luyện Đan Sư thay đổi bộ dáng lạnh như băng của mình trước đó, sắc mặt trở nên vô cùng nhu hòa. Đan dược có thể làm cho Hoa Luyện Đan Sư tán thưởng như thế, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Điều này khiến trong lòng Trần Hoàng âm thầm mừng rỡ, có câu nói này của Hoa Luyện Đan Sư, viên đan dược này của hắn cũng không lo bán. Về phần thái độ của Hoa Luyện Đan Sư chuyển biến nhanh như vậy, Trần Hoàng cũng không nói thêm gì, dù sao tu vi và địa vị của hắn cũng không cao, loại chuyện này cũng đã sớm thích. Không biết viên đan dược này có giá trị bao nhiêu, đây là vấn đề Trần Hoàng quan tâm nhất, nghe được lời ấy, Hoa Luyện Đan Sư thoáng mừng rỡ, thoạt nhìn Trần Hoàng là thật có ý bán viên thuốc này, liền nói. Tại hạ nguyện ý dùng giá 5.000 khối linh thạch mua đan dược này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.